Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, Chấn Ngục Chi Địa Đại Loạn. Mà đối với Bình Thoại, đám người không thể phủ nhận, vì một cái u ly quốc gia, từ đó từ bỏ một cái khác vực quốc gia, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết rõ không đơn giản, có âm mưu gì trong đó. Ngoặc kép, Vương Bình nỉ non, ánh mắt nhấp nháy, lần này quốc gia cùng âm ti Tùng Vương âm mưu, kinh diễm Vương Bình, kinh diễm tất cả mọi người. Này âm mưu có thể nói mưu đồ ngàn vạn, thể hiện như thế nào bày mưu nghĩ kế. Đầu tiên là lá đống quốc gia cùng một cái khác vực quốc gia liên hợp, diệt chính mình sở tại chấn ngục chi địa quốc gia, là vì tam thập lục kế một trong xa thân gần đánh. Năm đó Tần Quốc để mà thôn tính 6 nước, thống nhất cả nước ngoại giao sách lược, chính là xa thân gần đánh. Còn nữa, quốc gia cả nước xuất động, tập kích lực phục quốc độ, tạo thành rác nước thành trống rỗng giả tưởng. Kỳ thực bên trong có Tùng Vương chỗ quốc gia quỷ quái đại quân, là vì tam thập lục kế một trong ám độ Trần Thương. Quốc gia bóc mất quỷ quái 3/4 đại giới, làm cho u ly quốc gia tin tưởng phệ quốc độ hiện tại thê thảm vô cùng, là vì 36 một trong khổ nhục kế. Mà tại u ly quốc gia biết được là đống quốc gia là bởi vì cửu minh quốc gia cửu minh thôn trưởng không tại, chính là phát binh tiến công, cuối cùng tạo thành ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dùng cái này phệ quốc độ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo khổ nhục kế, dẫn đến u ly quốc gia nhịn không được xuất động. Cái này dụ đến địch nhân đi ra tam thập lục kế một trong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở trong đó còn dính đến dục cầm cố túng các loại mưu kế, vòng vòng đan xen, coi là liên hoàn kế. Vừa nghĩ tới đó, Vương không thể không cảm thán cái này bày mưu tính kế người đáng sợ. Đây là một cái lợi dụng cửu minh quốc gia công chúa kết hôn, từ đó dự mưu ra âm mưu a. Cửu minh thôn trưởng nhìn ra trong đó mấu chốt, lấy một cái chuyện nhỏ tạo thành sự kiện lớn. Cái này âm ti vương không đơn giản. Cửu minh vương nói, kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Đạo sĩ nội ứng hỏi hướng Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi thở dài, cấp trên bên kia cho ra chỉ thị là chờ đợi. Hiện tại không ai biết rõ âm ti đến cùng là muốn làm gì, chỉ có thể chờ đợi thế cục sáng tỏ mới có thể làm phán đoán. Bây giờ, u ly quốc gia bị diệt đã thành kết cục đã định, mọi người đã không có cách nào cải biến. Đối với âm ti sau đó phải làm cái gì, đám người không rõ ràng, cũng vô pháp đi suy đoán. Có thể dự mưu ra bực này mưu lược, muốn xem mặc rất khó. Thậm chí, nếu như bây giờ đi truy đến cùng xuống dưới, có lẽ còn có thể bên trong đối phương, có trời mới biết âm ti phải chăng đem cửu minh quốc gia, chính phủ nhân sĩ cũng tính kế ở bên trong, dự đoán được chính phủ nhân sĩ sẽ làm thế nào, từ đó đi một bước xem tiếp xuống 10 bộ. Cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Trong khoảng thời gian này, các người tốt nhất chớ đi động. Mộ Dung Phi hướng đạo sĩ nội ứng bọn hắn nói. Vương Bình cũng là lên tiếng nói, nhảy disco các ngươi liền bế quan tại cửu minh quốc gia, nhờ vào đó đột phá đến tà dị. Lần này các ngươi cũng hấp thu đủ nhiều âm khí, đầy đủ đột phá. Phần đầu nhảy disco bày quỷ phụ họa ngạch thủ, thời gian vội vàng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian trôi qua. Cái này 3 ngày bên trong, ở trong mắt người khác là ngắn ngủi, nhưng ở chấn ngục chi địa kia là mưa to gió lớn 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chấn ngục chi địa cách cục bị cải biến, rung động cửu minh quốc gia, đuổi quỷ nhân sĩ, cửu quốc quốc gia, cửu minh thôn. Vương Bình bọn người ngồi tại trong thôn dưới đại thụ, chung quanh đều là không minh thôn cao tầng, cùng Mộ Dung Phi, Không Thanh Phật Thủ bọn người. Giờ phút này đám người, quỷ, không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt, không phải ngưng trọng nghiêm mặt, chính là rung động thần sắc. Cứ việc ba ngày thời gian trôi qua, nhưng ba ngày thời gian chuyện phát sinh kinh ngạc lòng người, làm cho người không cách nào bình tĩnh. Ba ngày, năm cái quốc gia bị diệt, nhìn chung gần nhất mấy ngàn năm qua, chính là rất náo động thời đại, chấn ngục chi địa cũng chưa bao giờ qua như vậy hỗn loạn. Cửu Minh Hoàng đế động dung, nghiêm nghị ánh mắt, chấn ngục chi địa triệt để loạn, tiếp xuống nhóm chúng ta cũng sẽ gia nhập chiến hỏa bên trong. Những cái kia trung lập trận doanh cũng không thể ở ngoài sáng chiết giữ mình. Triệt để đại loạn, Cửu Minh thôn một tên cao tầng quát lấy cái trán, sắc mặt nặng nề, lông mày chưa hề giãn ra qua. Nó âm thanh vừa ra, đám người trầm mặc, có thở dài cũng có cảm khái. Ai có thể ngờ tới, âm ty sẽ đi điên cuồng như vậy nhưng lại nắm chắc thắng lợi trong tay một bước. Quốc gia cùng âm ty Tùng Vương liên thủ, đầu tiên là cái này trong ba ngày, chấn ngục chi địa chiến tranh chưa hề đình chỉ, một ngày so một ngày kịch liệt, nhẹ nhõm diệt Uli, tiếp quản Uli quốc gia, âm ty chỉ lấy một chút, đem một nửa Uli quốc gia tài nguyên cho quốc gia, khác một nửa thì cho một cái khác quốc gia, Trà Linh quốc gia. Ba đại quốc độ liên thủ, lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp một cái khác quốc gia, làm cho lại một nước độ không thể không giảm. Đồng thời, còn đi hiệu triệu thuộc về tiến công nhân loại trận doanh quốc gia. Quy mô tiến công trung lập trận doanh, cưỡng ép bức bách trung lập trận doanh chạm đội trước trước sau sau. Năm cái quốc gia bị diệt, chấn ngục chi địa quỷ tâm hoang mang rối loạn, âm ty cử động, triệt để đem chấn ngục chi địa ổn định cách cục đánh vỡ, làm cho chấn ngục chi địa tiến vào như là chiến quốc thời đại. Quần hùng tranh giành, nước bị âm ty triệt để quấy đục. Vương Bình mở miệng, hiện tại không chiến đấu không được, không chiến chỉ có thể bị động, chỉ có thể chủ động chiến. Cửu Minh thôn trưởng nói ra thế cục trước mắt, Cửu Minh quốc gia tiếp xuống cũng sẽ gia nhập chiến tranh. Cùng cái khác trung lập trận doanh liên hợp, bị ép đối kháng chiến tranh, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết môi hở răng lạnh đạo lý. Ai cũng biết rõ, âm ty kia U Vương đến cùng là quái vật gì, Gia Cát Lượng tại thế sao? Chỉ là một cái Cửu Minh công chúa kết hôn chuyện nhỏ, âm ty vậy mà có thể đem pha trộn thành chấn ngục chi địa chiến quốc loạn chiến. Đạo sĩ nội ứng, sắc mặt nhìn không tốt, từ bỏ một cái khác vực, cường thế tại cái này một vực trong vòng ba ngày đứng vững bước chân. Nói U Vương là Gia Cát quân sư cũng không đủ, Cửu Minh thôn trưởng tán dương, đánh trong lòng hướng về phía U Vương mưu lược cảm thấy chịu phục. Trương trưởng giáo nói, U Vương đưa ánh mắt thả rất xa, người khác là đi một bước xem năm, sáu bước bảy tám bộ. Nhưng nàng lại thấy phi thường xa, ta muốn từ bắt đầu đến cuối cùng, nàng hạ quyết tâm chính là nay chấn ngục chi địa triệt để đại loạn. Muốn vì chấn ngục chi địa tiếp xuống âm khí bộc phát làm chuẩn bị. Tất cả mọi người là tán đồng, Trương trưởng giáo cái nhìn, chính phủ bên kia định làm gì? Vương Bình nhìn về phía Mộ Dung Phi, hiện tại thế cục đã sáng tỏ. Âm ty muốn nhập chủ chấn ngục chi địa, muốn đánh vỡ chấn ngục chi địa cách cục, chính phủ bên kia đang ngồi mà chờ chết xuống dưới, sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem âm ty cường đại, trở thành chấn ngục chi địa thế lực cấp độ bá chủ. Không thể lay động, chuyện này đối với tương lai chấn ngục chi địa âm khí bộc phát cực kỳ bất lợi. Mộ Dung Phi nói thẳng đáp lại, đánh. Chính phủ nhân sĩ bên kia đã bắt đầu điều hành cao thủ. Liên hợp chỗ đứng nhóm chúng ta phương này quỷ quái trận doanh. Đối kháng âm ty phương này dự định tiến công thế giới loài người quỷ quái trận doanh. Đã âm ty muốn tìm lên chiến tranh, vậy liền nhờ vào đó chiến tranh, lôi kéo trung lập quỷ quái trận doanh, đánh cho chính là binh quý thần tốc, xem ai lôi kéo nhiều. Không khỏi, Cửu Minh thôn trưởng lắc đầu cảm thán. Tương lai, Trấn Ngục chi địa sẽ không còn có trung lập trận doanh. Hòa bình không còn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.